ta mang ngươi đi. Tiền hoa viên đi, nơi đó hoa nở rất đẹp. Lý Mộ xoa xoa đầu Tiểu Bạch, nói, trước để Mai tỷ tỷ dẫn ngươi đi chơi. Chờ ta bận xong chuyện nơi này, liền đi tìm ngươi. Tiểu Bạch nhu thuận gật gật đầu, Mai đại nhân mang nàng rời khỏi. Tên quan viên trung thư tỉnh kia cười cười với Lý Mộ, đưa tay nói. Lý đại nhân, mời. Lý Mộ bước vào trung thư tỉnh, hỏi. Không biết vị đại nhân này xưng hô như thế nào? Quan viên đó nói. Bản quan Lưu Nghi, đảm nhiệm trung thư xá nhân. Lý Mộ không khỏi nhìn người này thêm vài lần, xem bộ dạng hắn, chỉ hơn 30 tuổi, xấp xỉ với Trương Xuân, Lý Mộ vốn tưởng hắn sẽ là hàng ngũ chủ. Sự chủ thư, không ngờ hắn lại là trung thư xá nhân. Chức quan trung thư xá nhân chỉ có ngũ phẩm, giống với Trương Xuân. Nhưng địa vị trong triều lại hoàn toàn khác nhau. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm .org. Chương 388, Sủng Thần, 1. Ngũ phẩm thần đô lệnh, ở trong triều có cũng được mà không có cũng. Không sao, ngày nào đó không vào triều có thể cũng không ai chú ý tới. Nhưng trung thư xá nhân, chính là nòng cốt trung thư tỉnh, đại bộ phận. Chính sự của Đại Chu, đều là 6 vị trung thư xá nhân thảo luận quyết sách, có. Thể đảm nhiệm trung thư xá nhân, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai đều là đầu sỏ một phương trên triều đình. Hai người đi vào trung thư tỉnh, khi xuyên qua hành lang dài phía bên phải. Một nam tử trẻ tuổi, từ trong nha phòng một bên đi ra. Nam tử để râu ngắn, bộ dạng anh tuấn, nhìn chỉ ngoài 30 tuổi, khóe mắt. Có mấy nếp nhăn, cho thấy tuổi của hắn, cũng không trẻ tuổi như nhìn thoáng qua. Nhưng nếp nhăn này mang đến một tia tang thương, lại cũng chưa giảm bớt. Sức quyến rũ của hắn, ngược lại, kết hợp khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn. Ngược lại tăng thêm cho hắn vài phần khí chất. Đều là nam nhân, hơn nữa là nam nhân anh tuấn, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy. Nam tử trung niên này, Lý Mộ không thừa nhận cũng không được, người này. Cực có khí chất. Cùng là trung niên, Trương Xuân thì mở màn hơn nhiều, trên thân người. Này không có một tia cảm giác mở. Đi ở trên đường, đại khái có thể là một bộ. Phận thiếu nữ cùng thiếu phụ si cùng. Loại khí chất thuộc về nam nhân trưởng thành này, là thứ trước mắt Lý Mộ. Còn chưa có. Lưu Nghi dừng bước, hướng nam tử chấp tay, nói, thôi thị lang. Nam tử nhìn Lý Mộ bên cạnh hắn, hỏi, hắn là người nào? Trung thư tỉnh làm nha môn cơ yếu, nắm giữ đều là công việc chính trị cơ. Yếu, có 4 điều lệnh cấm quy định. Cấm rò rỉ, cấm trì hoãn, cấm cẩu thả, cấm quên lầm, càng không cho phép người ngoài qua ngoài tiến vào. Lưu Nghi giải. Thích, đây là Lý Mộ Lý đại nhân, là chúng ta mời đến cùng nhau chế định. Chính sách khoa cử. Lý Mộ. Nam tử nhìn Lý Mộ một cái, trong mắt hiện ra một tia lạ, chưa nói gì nữa. Xoay người đi vào nha phòng. Hai người tiếp tục đi về phía trước, Lưu Nghi giải thích. Đây là Thôi Thị Lan, hôm qua vừa mới về thần đô, bởi vậy không biết Lý đại nhân. Thôi Thị Lan. Lý Mộ dừng bước, hỏi, Thôi Thị Lan nào? Lưu Nghi nói, trung thư tỉnh chỉ có một Thôi Thị Lan, chính là trung thư Tả Thị Lan Thôi Minh, phò mã Vân Dương công chúa. Lý Mộ trầm mặt một lát, giật giật khóe miệng, nói, Thôi Thị Lan à, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lưu Nghi bất ngờ nói, Lý đại nhân cũng biết Thôi Thị Lan sao? Lý Mộ trước khi đến thần đô, Thôi Thị Lan liền rời khỏi, thẳng đến hôm qua. Mới trở về, hắn không có lý do biết Thôi Thị Lan. Lý Mộ cười nói, đương nhiên biết, bản quan đến từ Bắc quận, Thôi Thị Lan. Từng ở Bắc quận làm huyện lệnh một đoạn thời gian, đến nay Bắc quận còn lưu. Lại truyền thuyết của hắn. Khó trách. Lưu Nghi tựa như là nghĩ tới cái gì, giật mình nói, Thôi Thị. Lan dung mạo tuấn lãng, tư thế oai hùng vĩ ngạn, nơi đi qua, vô số nữ tử vì hắn. Si cùng. Không ngờ được hắn đến thần đô lâu như vậy, Bắc quận còn có. Người nhớ tới hắn. Lý Mộ trước kia đối với Thôi Minh chỉ là có nghe nói, hôm nay thấy, mới. Biết được hắn vì sao có thể mượn dùng nữ nhân, một đường lên thẳng mây. Xanh. Người này bộ dạng khí chất đều tốt, nếu là ở đời sau, màn huỳnh quang xuất.

Mai tỷ tỷ, ta có chuyện muốn gặp bệ hạ. Mai đại nhân gật gật đầu, nói, đi theo ta. Nhìn ba người rời khỏi, Thôi Minh một lần nữa đi trở về Trung Thư tỉnh, tìm. Đến một chủ sự, hỏi, mấy tháng nay ta không ở Thần Đô, trong triều đã xảy ra. Chuyện gì? Chủ sự đó nói, hai tháng qua, Thần Đô đã xảy ra rất nhiều chuyện, từ khi Lý Mộ kia đến Thần Đô, đầu tiên là một đám con em quan viên bị đánh, luật lấy. Bạc chuộc tội bị phế, về sau, Chu Sử của Chu gia bị sét đánh chết, mấy học sinh thư viện bị chém đầu, Hoàng lão thư viện Bách Xuyên ở trên Kim Điện nhập ma. Bị bệ hạ phế đi tu vi, Thôi Minh đêm qua vừa mới về Thần Đô, cũng không biết những việc này. Hắn một lần trước nghe nói tên Lý Mộ, là Bắc quận sinh ra hung linh kia. Một vị bộ khoái tên Lý Mộ chỉ trời mắng chửi, dẫn tới thiên địa dị tượng, về sau. Đậu Nga Oan được triều đình thi hành các quận, cũng có liên quan với Lý Mộ kia. Không ngờ những ngày qua hắn không ở Thần Đô lại đã xảy ra. Nhiều chuyện như vậy, Thôi Minh có chút khó có thể tin, không tin tưởng nói. Những thứ này đều là Lý Mộ kia làm. Vị chủ sự Trung Thư tỉnh này gật gật đầu, nói, hắn bây giờ đã trở thành sủng thần của bệ hạ. Sủng thần. Thôi Minh nghe vậy, sắc mặt âm trầm. Trên đường theo Mai đại nhân đi Thượng Dương cung gặp nữ hoàng, Lý Mộ. Hỏi Mai đại nhân, Mai tỷ tỷ cùng Thôi Thị Lan từng có khúc mắc. Mai đại nhân quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi, vì sao nói như vậy? Lý Mộ nói, ta nghe giọng điệu ngươi nói chuyện cùng hắn, tựa như không hề thích hắn. Mai đại nhân dặn dò hắn, Thôi Minh cùng vợ chồng Vân Dương công chúa đều không phải người tốt gì cả, là nhân vật quan trọng của đảng cũ, ngươi này thường cách bọn họ xa một chút. Nghe được một đoạn lời này, hảo cảm của Lý Mộ đối với Mai đại nhân lại tăng lên hai bậc thang. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 390, thề không làm người. 1. Quả nhiên, làm thống lĩnh nội vệ, một trong những thân tín nữ hoàng tính nhiệm nhất, ánh mắt của nàng, không phải loại nữ nhân tầm thường kia có thể so sánh. Trước Thượng Dương cung, Mai đại nhân quay đầu nói, bệ hạ hẳn là ở hậu điện, Lý Mộ cùng ta vào điện chờ, Tiểu Bạch thì ở đây, tuyệt đối đừng chạy lung tung. Tiểu Bạch buông tay Lý Mộ, Nhu Thuận gật gật đầu, trong điện chợt có một thanh âm truyền đến. Vào cả đi. Được nữ hoàng cho phép, Mai đại nhân nói, vậy vào cả đi. Ba người đi đến đại điện, nữ hoàng từ hậu điện đi ra, Tiểu Bạch dùng ánh mắt tò mò đánh giá vị nữ tử trong truyền thuyết trước mắt này, Mai đại nhân ở một bên, nhỏ giọng nhắc nhở nàng, không thể nhìn thẳng bệ hạ. Tiểu Bạch lập tức cúi đầu. Nữ hoàng đối với Tiểu Bạch vô tình mạo phạm cũng không để ý, trực tiếp hỏi. Lý Mộ, việc khoa cử, thảo luận với quan viên Trung Thư tỉnh thế nào rồi? Lý Mộ nói, mấy ngày nữa hẳn là có thể ra kết quả. Nữ hoàng nói, cần phải ở trong một tháng, chế định ra chính sách hoàng. Thiện. Trẫm đã hạ lệnh 36 quận, mau chóng đề cử ra nhân tài địa. Phương, 3 tháng sau, cùng học sinh thư viện, cùng nhau tham dự khoa cử. Từ chế định chính sách đến hoàn toàn chứng thực, 3 tháng thời gian, hơi gấp gáp, nhưng nếu là chuẩn bị đầy đủ, cũng không phải không thể. Ngược lại có thể biểu hiện ra nhanh nhẹn tháo vát, cùng với quyết tâm loại bỏ chế độ cũ của bệ hạ. Trung tâm của khoa cử, chẳng qua là mấy cuộc thi chọn lựa nhân tài, bỏ đi một ít lễ nghi rườm rà, tinh giản lưu trình, 3 tháng thời gian, đã rất đầy đủ. Lý Mộ ôm quyền nói. Thần tuân chỉ. Nữ hoàng lúc này mới hỏi, ngươi có chuyện gì gặp trẫm? Lý Mộ hỏi, thần muốn hỏi bệ hạ, pháp thuật ẩn hình Nặc Tung, có kỹ xảo nào tốc thành không? Độ khó của thần thông trung tam cảnh, khó vượt quá Lý Mộ tưởng tượng. Một ít tu hành giả không có tông môn, chỉ có thể thông qua tự mình chậm rãi lĩnh ngộ. Nữ hoàng cũng là tài nguyên tu hành quan trọng của Lý Mộ, nàng không chỉ có là cường giả thượng tam cảnh, hơn nữa thiên phú cực tốt, vấn đề có liên quan tu hành, hẳn là đều có thể giải đáp cho Lý Mộ. Nữ hoàng nhìn Lý Mộ một cái, hỏi, ngươi tới gặp trẫm, chỉ vì hỏi cái này. Lý Mộ gật gật đầu. Trầm mặc một lát, nữ hoàng từ từ nói, thuật ẩn hình nặc tung, mấu chốt ở chỗ vong ngã, ngươi nếu có thể lĩnh ngộ cảnh giới vong ngã, rất nhanh có thể học được thần thông này. Vong ngã. Lý Mộ ở lúc học tập thuật này, từng thử dùng thanh tâm quyết để mình bình tĩnh trở lại, hắn lúc này, đầu óc bình tĩnh, tư duy rõ ràng, không chịu ngoại vật quấy nhiễu, dùng để vẽ bùa phá chướng, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng khi ở học tập thần thông ẩn hình, thanh tâm quyết lại không có tác dùng. Trải qua nữ hoàng chỉ đạo, Lý Mộ mới ý thức được, thì ra hắn ngay từ đầu đã đi phương hướng ngược lại. Nếu thuật ẩn hình mấu chốt ở vong ngã, như vậy hắn càng là bình tĩnh, tư duy càng rõ ràng, lại càng không thể nắm giữ thuật này. Lý Mộ nhắm mắt, bài trừ tất cả tạp niệm, thử chạy xe không bản thân, hoàn toàn bằng vào bản năng biến ảo thủ ấn, nháy mắt sau, bóng người hắn, ở tại chỗ. Bỗng dưng biến mất. Mấy nhịp thở sau, thân thể Lý Mộ hiện ra lần nữa. Chẳng qua một lần này, là tự hắn hủy bỏ ẩn nấp. Pháp thuật này hắn đã học mấy ngày, không chút tiến triển, nữ hoàng một lời liền nhắc nhở hắn, bởi vậy có thể thấy được, ở lúc tu hành, có một vị lương sư chỉ đạo, là quan trọng cỡ nào. Lý Mộ ôm quyền khom người, nói, tạ bệ hạ chỉ điểm. Nữ hoàng hỏi, còn có việc gì không? Lý Mộ nói, không có. Đi ra khỏi Thượng Dương Cung, Mai Đại Nhân nhìn Lý Mộ, hỏi, ngươi xin gặp bệ hạ, chỉ vì hỏi cái này. Lý Mộ nói, vấn đề này, đã quấy nhiễu ta rất lâu. Mai Đại Nhân nói, vấn đề tu hành, ngươi cũng có thể hỏi ta, bởi vì loại chuyện này đi quấy rầy bệ hạ, ngươi thật sự là to gan lớn mật. Lý Mộ lập chí muốn thành áo bông nho nhỏ bên người nữ hoàng, tự nhiên phải lợi dụng tất cả cơ hội, tiếp cận nữ hoàng, bồi dưỡng cảm tình với nàng, chỉ cần số lần gặp mặt đủ nhiều, còn sợ không lăn lộn đến quen mặt. Hơn nữa, tu vi của nữ hoàng, so với Mai Đại Nhân cao hơn tận hai cảnh, trong hai cảnh giới này, còn vắt ngang qua một đại cảnh giới, nếu muốn ở trong hai người chọn một người thỉnh giáo vấn đề tu hành, không cần đầu óc cũng biết chọn như thế nào. Mai Đại Nhân sâu sắc phát hiện một vài thứ, hỏi, tiểu tử thối, ngươi có phải cảm thấy tu vi của ta thua xa bệ hạ, không dạy được ngươi hay không? Lý Mộ liên tục xua tay, không có không có, tuyệt đối không có. Mai Đại Nhân nói, ngươi dám phát lời thề đạo không? Lý Mộ ngẩng đầu nhìn nhìn, nhanh chóng dắt tay Tiểu Bạch, nói, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau trở về đi, chậm một chút nữa, đồ ăn trên chợ sẽ không tươi mới nữa. Kéo Tiểu Bạch chạy ra vài bước, Lý Mộ mới quay đầu nói, Mai tỷ tỷ, nếu có rảnh tới trong nhà ăn cơm. Ở thần đô này, người Lý Mộ có thể tín nhiệm không nhiều, Mai Đại Nhân tính là một trong số đó. Nàng từ Bắc Quận hộ tống Lý Mộ đến thần đô, chiếu cố đối với hắn rất nhiều, Lý Mộ không có gì có thể báo đáp nàng, chỉ có thể mời nàng ăn một bữa cơm nhà thường, để bày tỏ tâm ý. Cái này đại biểu trong lòng hắn thật sự tán thành nàng. Tuy Lý Mộ từng hướng Liễu Hàm Yên cam đoan, sau khi tới thần đô không hái hoa ngắt cỏ, nhưng hoa và ngày mai, như thế nào cũng không ở hàng ngũ. Hoa hoa cỏ cỏ Liễu Hàm Yên cảnh giác. Rời cửa cung, thời gian còn sớm. Lý Mộ cùng Tiểu Bạch tới chợ phía đông trước, mua một ít hạt giống hoa cỏ. Trong nhà có hai cái vườn hoa trước sau, Lý Mộ vẫn chưa xử lý, nếu Tiểu Bạch thích, dứt khoát mang bên trong trồng hoa, đợi Liễu Hàm Yên cùng Vãn Vãn trở về, cũng có thể làm đẹp thêm một chút cho trong nhà. Lý Mộ, ngươi cũng đi dạo phố. Phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, Lý Mộ quay đầu lại, nhìn thấy Trương Xuân ngay tại một chỗ cửa hàng bán hoa phía sau hắn không xa. Bên cạnh hắn còn có hai người, đều là nữ tử, một vị là phụ nhân hơn 30 tuổi, một vị khác là một nữ tử dáng người gầy, Lý Mộ cũng không xa lạ. Dẫn theo Tiểu Bạch đi dạo phố cũng có thể gặp được người quen, Lý Mộ dắt Tiểu Bạch đi lên phía trước, cười nói, Trương Đại Nhân, Trương Phu Nhân, y cô nương, thật khéo. Phụ nhân kia cười nói, là Lý Bộ Đầu à, vị cô nương này là Lý Phu Nhân sao? Thật xinh đẹp. Trong lòng Trương Xuân lột bột một cái, trừng mắt nhìn phụ nhân, nói. đây không phải Lý phu nhân, đừng nói lung tung. Nhìn thấy Lý Mộ, chủ cửa hàng bán hoa đi ra, từ bên cạnh cầm một túi giống. Hoa, nói, thì ra các ngươi là bằng hữu của Lý Bộ Đầu, sớm nói chứ, túi hoa. Giống này, tặng các ngươi.